lui ra, để chậm đến. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt trang tử, khoái khởi lai. Hôn trầm gian, thầm đường cảm giác hữu thùy thích liễu tự kỳ nhất cước. Thích liễu hoàn bất cú, đối phương hoàn mạ mạ liệt liệt. Em đi, thùy thích ngã. Tha cật thống địa quyền xúc khởi tiểu thối, tĩnh khai hư nhược đích song nhãn. Nhãn tiền đích thế giới phảng phật bị nhân triệt khứ na tằng dục cái gì trương đích bạc sa tòng ma sa chất cảm biến vi cao thanh cương hóa, phát sinh liễu thập yêu. Kỳ dục tạc liệt đích đông thống nhượng tha đảo hấp nhất khẩu lãnh khí, trinh lăng địa khán chứ nhãn tiền mạch sinh đích nhất thiết tạc vãn bất thị cân thùy tại bính tửu lai chứ. Mạo tự hát đáo hậu bán trình, biên tập hoàn đả lai thôi cào điện thoại, tha trích đắc xanh chưa thùy ý khứ nã họa bút. Canh đa đích trầm yêu tường giã tường bất khởi lai. Đãn khả dĩ khẳng định tuyệt đối bất cai thị nhãn tiền giá dạng. Thầm đường ám trung ngoan khắp tự kỳ nhất bà trực đáo thanh tích thư thống tổng na phiến cơ phu truyện lai, đả toái tha đích nghiêu hạnh. Khán đáo tự kỳ na song mạch sinh đích thủ, não tử lý khẩn cân chư bính xuất tứ ca tự. Tha xuyên Việt liễu, đồng thì hoàn hữu xuyên Việt, đại biểu đích ý tư trích thị bất chi thị hát tử hoàn thị ngao dạ cản cào thốt tử. Việt tưởng não đại Việt đông, hảo tự hữu tiểu nhân nã chứ truy tử tại tha lý biên nhi bất đoạn sao đà, đông đắc thẩm đường cấp mang đình hạ. Khoái điểm cật cật hoàn liễu hảo thượng lộ, tha chính ô chứ đầu hoãn hòa thư thống, đầu đỉnh dương quang bị đạo cao đại nhân ảnh đáng trụ. Lai nhân xuyên chứ nhất song chiêm chứ hắc hạt sắc nê ba đích thảo hài, tùy thủ đâu lai nhất trích ba trường đại tiểu, biểu diện tiêu hắc thô tháo đích bính tử lạc tại tha quần bãi ngoại đích nê địa thượng. Giã bất quản chiêm liễu nê đích bính tử thầm đường hội bất hội cật kính tự cấp hạ nhất cá nhân phát. Hạ nhất miểu tha thân biên thiểm điện bàn tham lai nhất trích thù. Chào khởi na trích bính tử xúc liễu hồi khứ, thầm đường mạn liễu nhất phách trích đắc hầu nghi khán quá khứ. Thường bính đích thị cá bồng đầu cấu diện đích nữ nhân, chính song thủ nã chứ bính dụng lực vãng trùy lý tắc hoạt tượng ngạ từ quỷ đầu thai. Sinh phạ thầm đường hội thường hồi khứ, liên bính tử chiêm đích nê ba đô bất phách bất nhất hội nhi tựu tương bất đại đích bính tử toàn bộ tắc tiến trùy lý, mạt liễu hoàn ý do vị tẫn bàn duyện hấp thủ chỉ thượng đích bính mạt. Thầm đường, chấm, giã bất chi giá nhân kỳ nhật một thanh lý, bản cai ô hắc lượng lệ đích trường phát sinh du đà kết bạo lộ tại ngoại đích phát phùng tế khán hoàn đôi tích chứ nhất tằng phiếm hoàng niêm nị. Từ tế nhất khứu, hoàn năng khứu đáo tòng tha thân thượng chuyện lai đích cầu quái tinh xú. Hữu điểm nhi thượng muộn liễu tam ngũ chu đích xú miệt tử hòa thạch nam hoa phóng nhất khối nhi đảo xuất chấp thủy. Duy nhất năng nã đích xuất thủ đích tiện thị na trương tảng ô giã yểm bất trụ đích tiêu chí ngũ quan. Thẩm đường hào tì khí địa cân tha giảng lý, nữ sĩ, na thị ngã đích bính, nữ nhân khước tự lung liễu bàn, thải giã bất thải tha, một tự tạp ba chữ trùy, hồi vị bính tử đích vị đạo. Thẩm đường giá thì chú ý đáo nữ nhân duyện hấp quá đích chi tiết giữ thủ bộ kỳ tha nhan sắc xoa liễu kỳ cá độ, hầu đầu bất thụ khống chế địa kinh luyên cồn động nhất luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha thị một khiết phích đãn cận cự ly tao thụ giá trùng thị giác trùng kích hạ ý thức sinh lý bất thích. Dư quang thứ kiến thẩm đường kiểm sắc hiệu biến hóa, nữ nhân đam tâm giá xà từ hội phát phong đà tự kỷ tí cổ vãng phản phương hướng na liễu na. Giá bất động hoàn hảo, nhất động liên đái thẩm đường giã hiểu liễu lạp xà cảm. Đề đầu vọng hướng yêu gian lạp xà cảm đích nguyên đầu. Na thị nhất điều cực thô đích ma thằng tự thị giá căn ma thằng tượng thuyên chứ kỳ trích mã trách tương tha giá cụ thân tử cân nữ nhân dĩ cập kỳ tha bồng đầu cấu diện niên linh bất nhất đích nữ nhân xuyến tại nhất khối nhi. Sĩ đầu hoàn thủ tư cố, mục quang sở cập giai thị thân xuyên thô ma tù phục mãn diện bì quyện đích lão nhược phụ nhụ, nam nữ giai hữu. Lánh hữu thập lai cá thanh tráng xuyên chứ giáp vi thống nhất yêu gian quải bội đao, phóng tiếu chảnh nhân đích chảnh nhân. Thị tuyến ngẫu nhĩ tảo quá thân tài rào hào đích niên khinh nữ phạm hội đa đình đốn nhất hội nhi. Giá, thị nhất đại gia tử phạm liễu sự nhi bị lạp khứ hình chàng chú tiêu hộ khẩu bàn. Giã hữu khả năng thị tại phát phối đích lộ thưởng. Khu biệt bất ngoại hồ thị tào từ tào siêu sinh hoàn thị vãn từ vãn siêu sinh cô lỗ. Cơ chàng lộc lộc đích ngũ tạng miếu khai thủy bất hợp thì nghi địa tác ví thanh hưởng đại đắc liên kỳ tha nhân đô năng tính đáo. Thẩm đường sĩ thủ ô chứ vi vi rào thống đích đỗ từ cơ ngạ nhượng tha bất đoạn phân bí tiên thủy. Việt thôn ít khẩu thủy, cơ ngạ cảm Việt minh hiền, cường liệt đáo vô pháp hốt thị đích trình độ. Thẩm đường tâm hạ chiếu mi trích năng thông quá chuyển di chú ý lực lai chuyển di cơ ngạ đích chiết ma. Thị tuyến phạm vi nội hữu cá phạm nhân cật đắc thái cấp gia chi bính tử cán táo ấy trụ liễu. Tha bất đoạn trùy đả hung khẩu thí đồ nhượng ngạnh tại hầu gian đích bính tử hạ khứ kiểm sắc trục tiệm phát thanh. Sở hữu nhân kiến quái bất quái, ký một thượng tiền phách bối, giã một đệ thủy, Tha gian nan đặng chư thối tưởng ba hướng quan xoa trang phẫn đích nhân, dụng tẫn toàn lực thân xuất hữu thủ cầu cứu, khả trực đáo ít khí, hữu thủ vô lực lạc hạ, hậu giả dã một cứu nhân đích ý tư, đoán liễu lưỡng cước phát hiện nhân chân ít khí liễu, chủy lý cô nang liễu cú. Hối khí, trừ xuất yêu gian chủy thủ, loan yêu thương nam nhân hữu bán biên tiếp cận nhĩ đoá đích bì cắt liễu hạ lai, tùy thủ đâu nhập tạng ô bố đại. Thẩm đường, chấm, cai thượng lộ liễu, ma lưu điểm nhi, khởi lai, biệt nhượng lão tử cấp nhĩ môn hạ tiên tử. Tù phạm môn trọng tân đái thượng trầm trọng ra tòa, nữ phạm đích ra tòa tiểu ước mạc tam thập ngũ cân, nam phạm đích ra tòa đại liễu nhất hào bất chỉ, trọng lượng một bát thập giã hữu ngũ thập. Na thập kỳ cá xuyên chư thống nhất đích thanh tráng nhất biên thôi xúc nhất biên dụng cước thích đoán phản ứng bất cập đích tù phạm. Nhược thị thích đoán hoàn bất khởi lai tựu trực tiếp thượng tiên tử, lực đạo cực đại, nhất tiên tử hạ khứ tựu thị nhất đạo nhất chỉ khoan thẳng chi huyết đích huyết ngân, khán đắc nhân xúc mục kinh tâm. Thẩm đường mặc mặc mai đầu tẩu chứ, nỗ lực hoa tầm giá cụ thân thể hữu quan đích ký ức. Kết quả ngận bất hạnh, thà bất cận một hỗn thượng xuyên Việt giả đích đê bảo, một thân thể nguyên chủ đích ký ức tự cá nhi hoàn bị thâu ra liễu. Trừ liễu chi đạo tự kỳ khiếu thẩm đường, hữu cá khiếu. Ấu Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đích bút danh, kháo họa họa cật phản, phạ biên tập thôi, cảo kỳ tha ký ức nhất khái mô hồ. Thô miểu phạm nhân hoàn hữu khán thủ phạm nhân đích quan xoa ám thán, hối khí, giá ti em đô thị địa ngục khai cục liễu ba. Chân thị đảo môi tha mụ cấp đảo môi khai môn, đảo môi đáo ra liễu. Bằng quản xá khai cục tiểu mệnh tối yếu khẩn, thị tuyển trạch trung đô đào báo, hoàn thị tuyển trạch cân chứ đội ngũ đáo mục đích địa tái tí cơ đào báo. Mục tiền khán lai, na cá tuyển trạch đô bất nhạc quan. Đỉnh chứ liệt nhật cản lộ trung đồ hữu hữu kỳ cá phạm nhân vượng từ quá khứ trực đáo vãn hà vượng nhiễm thiên tế, tài bị chuẩn hứa nguyên địa hưu thức quá giả. Quan xoa tụ tại nhất khởi đáp hỏa đôi tòng hành nang thủ xuất nhục cán phóng tại đào úng trung phanh trừ tái tát thượng nhất điểm nhi diêm ba tựu thị nhất hoa nhục thang. Thẩm đường giá thí phản ứng khoái bảo trụ liệu bính tử. Nhất thí cổ tọa địa thượng tế tế chớ thức chứ sinh ngạnh băng lương đích bính tử, dụng khẩu thủy tương kỳ nguyễn hóa đắc xoa bất đa tài thôn ít chú ý lực tác phóng tại đê thanh giao đàm đích quan xoa thân thượng. Tấn quản tha môn nhàn đàm đích nội dung ngận hy toái, đãn miễn cường giã năng bính thấu xuất nhất bộ phân tình báo. Giá ta phạm nhân thị nhất gia đích, tính công tộc trung lão tiểu thậm chí liên phó tòng tỷ nữ đô một năng đào điệu thông thông bị trào. Phân vi tam ba, phân phê áp vãng mục đích địa. Nam đích khứ biên thủy xung quân đương khổ lực, nữ đích tống khứ hiếu thành giáo phương. Thẩm đường sở sự đội ngũ thị đệ nhị phê, dĩ cung phủ đích nữ quyến, tỷ nữ cư đa kỳ trung hoàn hữu bối phân tối cao đích lão phong quân, kỳ vị phong hoa chính mậu đích thiếu phu nhân, niên khinh mạo mỹ đích thiếp thất di nương, niên kỳ bất nhất đích tử tử, thẳng hạ đích tác thị tí hậu đích phó tòng tỷ nữ. Tha cổ mạc tự kỳ giá cụ thân thể bất thị tỷ nữ tự thị tử tử. Nhất niết cốt linh, giã tự thập nhất nhị đích dạng từ. Nam từ kình diện thứ tự, nữ từ mặc hình nhĩ hậu. Nhược phạm nhân tại bán đạo yết khí tiện cắt hạ tả chứ tự đích diện bì hoặc giả nhĩ đoá đương tố nhân đầu chứng cư. Tha sĩ thủ nhất mặc nhĩ đoá quả nhiên mặc đáo tả nhĩ nhĩ hậu hữu nhất phiến dĩ kinh kết giả đích huyết khối. Thẩm đường, cam, cách chương.